Cục cưng có chiêu. Chương 716. Góc truyện audio.com. Chương 716. Cả đời này anh đều đối xử tốt với em. Thẩm Hạ Lan không hiểu chuyện này có cái gì mà không nói được chứ. Trương Vũ suy nghĩ một lát rồi nói. Chị tôi không đồng ý mang linh vị của ba mẹ tôi trở về đây. Chị tôi nói là bên này không có ai. Mang về đây cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa chuyện của ba mẹ tôi có chút khúc mắc. Chị tôi muốn để bọn họ được chôn cất trong nghĩa trang liệt sĩ. Thẩm Hạ Lan im lặng. Đối với bối cảnh gia đình Trương Mẫn. Còn bởi vì chuyện của Tống Giật Hiên cho nên cũng đã điều tra một chút. Cô chỉ biết ba mẹ của Trương Mẫn hy sinh vì nhiệm vụ cho Tổ quốc. Theo lý thuyết thì nên là liệt sĩ. Không phải ba mẹ của cậu là liệt sĩ hả? Đúng là như vậy. Nhưng mà lúc trước tiền tiến hành giao dịch không thấy đâu. Hiện tại chuyện này vẫn còn chưa có kết luận. Đương nhiên là bọn họ cũng không thể được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ. Điểm này chị của tôi rất tức giận. Chị ấy muốn giải nỗi oan cho ba mẹ. Tôi biết là chị ấy cũng vì muốn tốt cho ba mẹ. Nhưng mà có lúc tôi thật sự hy vọng bọn họ có thể lá dụng về cội. Mặc kệ người ở bên ngoài nói như thế nào. Nói tóm lại thì bọn họ vẫn là ba mẹ của tôi. Sắc mặt của Trương Vũ có chút cô đơn. Thẩm Hạ Lan hiểu anh ta. Vỗ bờ vai của anh ta rồi nói. Tôi biết rồi. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết đâu. Cảm ơn chị. Chị Diệp. Hai người đang nói gì đó. Sau khi Diệp Ân Tuấn châm cứu xong thì cũng đúng lúc tới đây. Thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Không khỏi chề miệng. Thẩm Hạ Lan nói thân phận của Trương Vũ cho Diệp Ân Tuấn biết. Đồng thời cũng nói chuyện của Trương Mẫn và Tống Giật Hiên. Trương Vũ nghe thấy chị của mình đã tìm được bạn trai. Không khỏi vui vẻ. Chị của tôi cũng thật là... Có bạn trai rồi. Đây là chuyện tốt mà tại sao lại không nói với tôi một tiếng vậy chứ? Có lẽ là bọn họ vẫn còn chưa xác định quan hệ. Có điều là người đàn ông đó rất không tệ. Giao chị gái của cậu cho anh ta tuyệt đối có thể yên tâm. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Trương Vũ càng thêm hứng thú đối với Tống Giật Hiên. Có ảnh chụp không thế? Có chứ, cậu xem một chút đi. Thẩm Hạ Lan tìm ảnh của Tống Giật Hiên cho Trương Vũ xem. Diệp Ân Tuấn thấy bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời. Cười lắc đầu đi ra ngoài. Tô Nam thấy anh như thế này. Dùng cánh tay đụng đụng anh một cái rồi nói. Không ghen hả? Tôi cần gì phải ghen với một đứa bé? Diệp Ân Tuấn ngồi xuống ở một bên. Tô Nam cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Nói thật thì trong khoảng thời gian này Hạ Lan bởi vì chuyện của cậu mà phí không ít tâm tư. Gần như là người trên toàn thế giới này có thể tìm được thì cô ấy đều tìm hết rồi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để căn bệnh của cậu kết thúc ở trong tay của thím Trương. Cái này chắc chắn là đã được số phận quyết định rồi. Thím Trương mất rồi. Tôi biết là trong lòng của cậu rất khổ sở. Cũng biết tình cảm của cậu với thím Trương. Mặc kệ bà ta đã làm ra chuyện gì quá đáng đối với cậu mà nói. Bà ta cũng là mẹ của cậu. Lúc còn sống cậu có thể không tha thứ cho bà ta. Nhưng mà người đã chết rồi. Tất cả cậu đều đã tha thứ hết. Có điều Ân Tuấn à, cậu là cậu. Hạ Lan là Hạ Lan. Tất cả những chuyện mà thím Trương đã làm với Hạ Lan. Có lẽ là cậu có thể tha thứ được nhưng mà cả đời này Hạ Lan cũng không có cách nào làm mẹ nữa rồi. Chuyện này không thể bỏ qua được. Cho nên cậu đau lòng cũng được. Buồn bã cũng được. Như vậy thôi là được rồi. Con người mà, vẫn nên lo lắng cho người còn sống. Không phải à? Nghe thấy Tô Nam nói như vậy. Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Tôi biết rồi. Tôi rất khó chịu đối với cái chết của thím Trương. Nhưng mà chuyện làm cho tôi cảm thấy phiền não không phải là chuyện này. Tôi muốn mua lại nơi này. Tu sửa nó một lần nữa. Cũng không phải là bởi vì thím Trương. Trước khi chết, bà ấy đã nói với tôi cổ họng của Hạ Lan bị tổn thương.

Cô cứ luôn cảm thấy có người đi theo mình. Nhưng mà lúc quay đầu lại thì không có cái gì hết. Diệp Ân Tuấn lôi kéo tay của Thẩm Hạ Lan. Mắt nhìn bốn phía tìm kiếm tung tích của Cỏ Lam Tinh. A, Thẩm Hạ Lan đột nhiên lại bước hụt một bước. Té xuống. Cách Trương.